Chào Bí thư Nguyễn, báo cáo của thành phố Đông Bộ về khu công nghiệp Lam Hà là thật sự rất tốt, được Bí thư Nhất Phong cực kỳ coi trọng, nói các anh đã làm tốt công tác dẫn đầu toàn tỉnh Sơn Nam. Lãnh đạo yêu cầu các anh không ngừng cố gắng, đẩy công tác của thành phố Đông Bộ tiến lên giai đoạn mới, tiến lên bậc thang mới. Quan Vĩnh Hạ dùng giọng khá lớn để khích lệ Nguyễn Chấn Nhạc. Tài liệu về khu công nghiệp Lam Hà là một phần văn bản rất bình thường, căn bản không phải là thứ mà thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ có thể cầm ra để hát bài ca tụng cho Nguyễn Chấn Nhạc. Sau đó Quan Vĩnh Hạ còn mở miệng khích lệ một chặp, điều này không khỏi làm cho Nguyễn Chấn Nhạc ý thức được đây là cái cớ mà thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ lấy để gọi điện thoại cho mình. Nhưng dù đó là cái cớ hay bất cứ cái gì khác của Quan Vĩnh Hạ cũng tốt, lúc này thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy chủ động lấy lòng Nguyễn Chấn Nhạc, ít nhất thì hắn cũng phải mở miệng ứng đối. Đây là thời điểm quan trọng để hắn có thể tiến lên, trong khoảng thời gian này hắn nhất định phải kẹp chặt đuôi làm người, phải sống qua thời điểm khó khăn vào lúc này. Cảm ơn thư ký trưởng, thành phố Đông Bộ chúng tôi nhất định sẽ chứng thực tinh thần chỉ thị của Bí thư Nhất Phong và ngài, sẽ cố gắng đẩy khu công nghiệp Lam Hà tiến lên bậc thang phát triển mới. Ừ, Bí thư Chấn Nhạc có cái tâm như vậy là được. Lúc này thành phố Đông Bộ nên chú trọng công tác ổn định. Cơ hội lần này của cậu là không dễ dàng gì, thế cho nên phải nắm thật chắc. Quan Vĩnh Hạ, gocchuyenaudio.com, nói đến đây thì dùng giọng nói khác lạ nói. Công tác làm không hết được, tiến lên một bước thì khung cảnh sẽ mở rộng hơn. Cách chương.